Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 637 còn chưa bắt đầu liền kết thúc chuyện xưa. Lão Loki xác thật không có để ý Bella loại này người qua đường. Hắn lực chú ý đều ở Loki trên người, giết chết Loki. Từ tồn tại cái này khái niệm thượng chứng minh chính mình mới là chân chính Loki. Lúc ấy hắn tài năng làm một cái thần linh rời đi trước mặt thời gian điểm. Mà không phải giống hàng hóa giống nhau bị nhốt chết ở cái này địa phương quỷ quái, chết đi. Quá khứ ta, lão Loki thả người nhảy lên. Mang theo một trận tràn ngập mùi máu tươi gió xoáy. Năm ngón tay chụp vào Loki yết hầu, Loki thân thể ngửa ra sau. Một cái tư thế rất là mạnh mẽ lộn mèo tránh thoát chảo đánh. Hắn càng ở chính mình phía trước đứng thẳng vị trí buông một cái bẫy dập. Lão Loki một chân dẫm hạ. Cả người đã bị phong tới rồi băng cứng giữa, thật là mỹ vị. Lão Loki không có nửa điểm sợ hãi. Bị phong tiến băng cứng giữa hắn còn liếm liếm đầu lưỡi. Giây tiếp theo, băng cứng hóa thành máu loãng. Máu loãng cùng tầng hầm ngầm kia 7-8 cái huyết trì chung máu tươi hội tụ đến cùng nhau. Bốn phía máu loãng trên sàn nhà chậm rãi lưu động. Đường máu có một lóng tay hậu thời điểm. Mấy trăm cái như là bị bái rớt làn da hình người sinh vật càng là từ máu loãng chung đi ra, cầm đao. Kiếm thị vệ, mang vương miện, xuyên váy dài nữ tính. Phía trước vẫn luôn đối Bella ném quả táo nữ tính bộ xương khô. Hệ tạp dề đầu bếp nữ. Lung tung rối loạn hình người sinh vật xuất hiện một đống lớn, ách ách ách hình người sinh vật. Giọng nói chỉ có thể phát ra mấy cái đơn giản âm tiết. Bọn họ vừa xuất hiện. Chỉnh đống lâu đài cổ liền phảng phất sống lại đây giống nhau. Vách tường, trần nhà, sàn nhà, thậm chí bao gồm thang lầu đều bị máu loãng bao trùm. Loki liên tục thi pháp. Ý đồ đánh gãy đối phương bố cục. Một lần nữa nắm giữ chiến trường chủ đạo quyền, nhưng hắn vô luận là tuổi. Kỹ xảo vẫn là ma lực đều không bằng lão Loki. Lúc này chỉ có thể làm được phòng ngự. Tiến công phương diện không có nửa điểm dư lực. May mắn hắn bên người còn có một cái giúp đỡ, Crimson Ben of Sitchak. Quan sát hồi lâu, Bella vừa ra tay chính là phong ấn hiệu quả cường đại pháp thuật. Tay nàng chỉ đi phía trước một lóng tay. Năm căn ửng đỏ sắc ma lực xiềng xích liền cuốn lấy lão Loki cánh tay, lão Loki âm chắc chắc mà cười. Đã sớm đề phòng ngươi đâu. Các ngươi kia tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ. Thật là làm ta hâm mộ, hắn tay phải giơ lên. Bàn tay hóa thành lợi kiếm, mãnh chém ma pháp xiềng xích ân. Hắn nhất chiêu thất bại, rõ ràng xiềng xích gần ngay trước mắt, nhưng hắn nhất chiêu đi xuống, lại chém tới mặt bên, Bella trong tầm tay băng ghi hình nhanh chóng thiêu đốt. Ở Crimson Band of Sitchak sau, nàng theo sát lại dùng một cái oa hít dẫn đường người, cái này ảo thuật có thể mê hoặc Kukulkan. Tự nhiên cũng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng lão Loki, hào tà ác pháp thuật. Lão Loki trong ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh thần lực. Lấy hắn vì trung tâm. Hàn băng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Lần này hao phí hắn không ít ma lực. Nhưng cũng đem tinh thần thế giới ảo thuật liên quan hướng đi rồi. Bella không rên một tiếng. Tiếp tục trầm mặc mà thi pháp Queen of Watum. Ismail linh hồn tra tấn. Nàng chính mình tử vong một lóng tay. Thạch hóa thuật, phân ly thuật, rất nhiều pháp thuật bị nàng nhanh chóng thi triển. Lão Loki không thể không tạm hoãn huyết trì chung bố cục. Chuyên tâm đối phó Bella, nhanh lên. Lão huynh, xem ở thượng. Bella tưởng nói xem ở thượng đế phân thượng. Lời nói đến bên miệng cảm thấy lời này lỗi thời. Lâm thời đổi thành, xem ở ta mặt mũi thượng. Ngươi chạy nhanh a. Ta muốn kiên trì không được. Nàng thế công mãnh liệt. Cho dù là lão Loki cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Sợ một cái sơ hở liền dẫn tới sụp đổ. Đại giới là Bella linh năng cùng thần lực ở nhanh chóng tiêu hao. Chuẩn bị băng ghi hình đảo mắt công phu liền dùng rớt tam bàn. Này đại biểu ba cái tà ác vô cùng hắc ma pháp thường xuyên thi triển đắc hâu chung pháp thuật. Hơn nữa mấy người còn là phi thường chính quy ma pháp đại chiến. Hiện trường máu tươi tràn ngập, tà khí ngập trời. Bella có nào đó dự cảm. Hắc ma pháp thần CH Thon ánh mắt thực mau liền phải nhìn qua. Nàng đánh thật sự thấp thỏm, hắc hắc hắc. Ngươi ở sợ hãi. Tuổi trẻ thần linh, ngươi ở sợ hãi cái gì? Có thể nói cho Loki ra ra sao? Lúc ban đầu kia mấy chiêu lão Loki thật là bị Bella đánh ngốc. Kia mấy cái pháp thuật ngay cả hắn đều cảm thấy thực tà ác. Căn bản không dám đón đỡ. Có vẻ có điểm chật vật. Nhưng thời gian dài, hắn liền nhìn ra manh mối. Bella chính là thuyền tam bản dìu trình độ. Đầu ba chiêu khiêng qua đi. Nàng mặt sau liền mệt mỏi, các ngươi tưởng hai đánh một. Thật là ấu trĩ. Lão Loki bả vai nhoáng lên. Thân thể hắn nội phát ra một trận bạo vang. Bụng nhỏ, bả vai, cánh tay, phía sau lưng làn da thượng xuất hiện 3-40 đạo thương khẩu. Huyết nhục cùng xương cốt đều bị ma lực mạnh mẽ từ trong cơ thể bài trừ tới. Hắn huyết nhục hội tụ đến cùng nhau. Chậm rãi có cùng lão Loki tương đồng bề ngoài. Xương cốt cũng một lần nữa khâu thành nhân hình. Tựa thật tựa huyễn chi gian. Cũng hiện ra một bức lão Loki diện mạo chia ra làm tam. Lão Loki đem chính mình thần khu mạnh mẽ tách ra. Hiện tại hắn biến thành lão Loki. Huyết Loki cùng cốt Loki, ý nghĩ của ta có phải hay không rất có sáng ý. Không ai nhưng lừa thời điểm ta liền lừa chính mình. Ta chia lìa bọn họ. Sau đó cho nhau lừa. Ha ha ha ha. Lão Loki điên cuồng vô cùng mà cười to. Đồng thời thế công lập tức liền cường gấp 3. Huyết Loki hóa giải Bella pháp thuật. Cốt Loki mắc ma pháp thuẫn phòng ngự. Cuối cùng cái kia lão Loki thi pháp mãnh công, nguyên bản pháp thuật tạo nghệ liền không bằng hắn. Bella nháy mắt rơi vào hạ phong. Hai cái hiệp một quá. Nàng cũng chỉ dư lại phòng ngự năng lực, một mình ứng phó biển máu Loki cũng không hoa thủy. Hắn dùng một cái kỳ lạ không gian pháp thuật đem biển máu toàn bộ ném tới dị không gian. Hoàn toàn giải quyết lão Loki địa lợi. Nhưng là những cái đó không có làn da hình người sinh vật hắn không có thời gian giải quyết ta tới. Người đi giải quyết những cái đó địch nhân. Nhìn ra Bella tác dụng chậm không đủ. Hai người vội vàng trao đổi đối thủ, bốn cái Loki đánh thành một đoàn. Hoặc là nói là ba cái lão Loki ôm đoàn treo lên đánh tuổi trẻ Loki, Bella lợi dụng điểm này ngắn. Ngủi thời gian khôi phục linh năng. Thuận tiện giải quyết những cái đó kỳ lạ hình người sinh vật đối phó này đó vong linh loại địch. Nhân nàng là rất có kinh nghiệm. Triệu hoán Pyramid Head, Jason cùng Oren siêu độ ba người tổ, Oren diễn tấu an hồn khúc. Tam vị tuyến kia trầm thấp mà lại bi thương làn điệu vang lên. Người thảm, ta so ngươi còn thảm. Ngươi xem ta thảm như vậy. Nghĩ lại chính ngươi, có phải hay không liền dễ chịu nhiều. Rất nhiều hình người sinh vật sức chống cự nháy mắt liền hạ thấp một mảng lớn, Pyramid Head ngồi. Dưới đất niệm Phật Kinh, mỗi khi có nhân hình sinh vật oán niệm tiêu trừ, từ trong tới ngoài hóa thành cho bụi thời điểm, Jason liền tiến lên dương hôi, tam, người, phối hợp ăn ý. Bella mượn cơ hội khôi phục linh năng, lúc này cũng khôi phục 5-6 thành, đương nàng ngẩng đầu thời điểm. Vừa lúc thấy được cái kia ném quả táo nữ tính bộ xương khô, đối phương trong lòng oán niệm đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Một cái nháy mắt, Bella liền đọc đã hiểu đối phương ý tưởng, lão Loki giấu ở trong gương lừa gạt ngươi. Còn có ngươi mẹ kế. Ta hiểu được, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi cùng tộc nhân của ngươi báo thù. Bella trịnh trọng hứa hẹn sau. Nữ tính bộ xương khô nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể tùy theo hóa thành cho bụi. Hết chương.